Làm sao tôi biết được, trong miệng bọn họ toàn là đi. Tốt gì đó với ống chân không, tôi nghe không hiểu, buổi tối anh tới nhà tôi đi, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Tô Ái Linh ngỏ lời mời. Lục Tam Phong cầm điện thoại cười khổ, đến nhà cô ta nói chuyện. Không sợ mình là sói nhập hộ khẩu, bây giờ không phải là anh thèm muốn cô ta mà là cô ta thèm muốn anh, lấy tuổi tác của cô ta, có được anh tuyệt đối là mối làm ăn vô cùng có lợi. Nếu anh không đến thì coi như xong đó. Hiển nhiên là đầu bên kia điện thoại nhận ra sự do dự của anh, vội vàng uy hiếp. Được thôi, Lục Tam Phong cắn răng đáp ứng. Cách Trương.